Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1355 Tiệc Rượu Tập Kích. Hạ, góc truyện audio.com, chương 608 Tiệc Rượu Tập Kích. Hạ, Từ Thiên Nhiên lạnh rên một tiếng, không sai, ta nhất định phải thừa nhận, trong thế hệ tuổi trẻ e sợ không ai có thể cùng người sánh ngang, thế nhưng, người càng dám như thế bất cần, vẻn vẹn hai người, liền dám đến ta Nhật Nguyệt Đế Quốc trong Hoàng Cung, còn dám đánh lén trẫm, lẽ nào, người cho rằng, ngày hôm nay người còn có sống sót khả năng rời đi sao? Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, bệ hạ, ngài suy nghĩ quá nhiều, nên cân nhắc cái vấn đề này, không phải ta, mà là các ngươi mới đúng. Một vệt ánh sáng ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Ở đây các vị hồn các đạo sư cũng sớm đã là tiếng lòng căng thẳng, cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo bên. Này biến hóa, hầu như đều trước tiên hướng về hắn khởi xướng công kích. Từng đạo cường quang trong nháy mắt thương lượng, cường hãn hồn lực gợn sóng, khiến cho toàn bộ phòng khách cũng không khỏi run rẩy lên. Càng có mấy vị hồn đạo sư vô cùng giật mình, công kích không có như đối mặt Hoắc Vũ Hạo mà là hướng về một bên phòng khách oanh kích tới, mục đích của bọn họ không đơn giản, phát ra tiếng vang, kinh động bên ngoài Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, chỉ muốn cái mục đích này đạt đến, như vậy tiếp cận liền không cần sầu. Trước mắt này hai người trẻ tuổi thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể và toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc cao cấp sức chiến đấu chống lại đi. Thế nhưng, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là khi... Làm, sự công kích của bọn họ phát bắn ra sau, bất kể là đối mặt phương hướng nào, mục tiêu cuối cùng, lại tất cả đều là Hoắc Vũ Hạo, mà tất cả xung quanh tia sáng, cũng tất cả đều vặn vẹo lên. Hoắc Vũ Hạo trước người, một cái kỳ dị vòng xoáy bỗng dưng trống rỗng xoay tròn, vòng xoáy hiện vì là màu băng lam, những tia chùm sáng tiến vào màu băng lam vòng xoáy bên trong sau, dĩ nhiên một điểm đều không có phát ra tiếng động, hoàn toàn tại cái kia vòng xoáy mất đi. Mà Hoắc Vũ Hạo phía sau xuất hiện bóng người cũng đã hoàn toàn hiện ra. Đó là một cái cô gái xinh đẹp, có nhân loại nữ tính trên người, còn có kỳ dị đẹp đẽ đuôi cá, hai mắt thật to, mang theo ý cười nhàn nhạt. Trong trẻo mà tươi đẹp tiếng ca, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ bên trong cung điện. Hoắc Vũ Hạo trên người từng vòng hồn hoàn ánh sáng tùy theo phát ra. Hắn bây giờ, đã sớm không cần thiết để che giấu. Chính mình trộn lẫn đổi màu sắc. Đệ nhất hồn hoàn, không còn là trắng noãn như ngọc mà là hiện vì là sặc sỡ loa mắt rực rỡ màu vàng, tiếp đó, bình thường nhất hồn hoàn cũng là màu đen. Mà càng nhiều nhưng là, màu đỏ, dễ thấy màu đỏ, mang theo màu vàng hoa văn màu đỏ. Hoắc Vũ Hạo thanh âm trầm thấp truyền vào ở đây mỗi người trong tai, kinh sợ tâm linh của bọn họ, linh. Hồn, chấn, bảo, toàn bộ trong đại sảnh, không khí nhẹ nhàng ba động một chút nhưng ở tràng tất cả mọi người, bao quát từ thiên nhiên ở bên trong, trên người nhưng đều bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Bọn họ dùng để phòng ngự tấn công bằng tinh thần phòng ngự hồn đạo khí tất cả đều ngay đầu tiên bắn ra cực sự mãnh liệt ánh sáng. Toàn bộ bên trong đại sảnh, nhất thời đã biến thành một mảnh hào quang thế giới. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, cái kia cũng sẽ không tính là gì, sẽ ở đó hào quang đạt đến một sát na. Liên tiếp phá nát thanh cũng vang lên theo, bao quát từ thiên nhiên ở bên trong, ở đây mỗi một vị hồn đạo sư trên người, đều chỉ ít phá nát một cái tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Sở dĩ nói là chỉ ít bởi có hai người trên người không có như tinh thần phòng ngự hồn đạo khí phá nát. Bởi trên người bọn họ căn bản cũng không có mang theo loại này hình phòng ngự hồn đạo khí. Tinh thần phòng ngự hồn đạo khí tại các loại phòng ngự hồn đạo khí, đặc biệt là cấp 9 tầng thứ này bên trong, là khó nhất chế tác. Cho nên lúc ban đầu Quất Tử hướng về Trung Ly Ô nói ra điều kiện thời điểm, Trung Ly Ô cũng chỉ có thể là bóp mũi lại nhận. Tại cấp 9 hồn đạo sư bên trong, cũng không phải mỗi một vị đều phân phối loại này phòng ngự hồn đạo khí, dù sao am hiểu ở tấn. Công bằng tinh thần hồn sư hoặc là hồn thú trung quy là số ít. Bất quá, ngày hôm nay, vào lúc này, hai vị này không có như phân phối hồn đạo sư, nhưng nhất định chỉ có thể trở thành là bi kịch. Bọn họ tuy nhiên ngay đầu tiên đem tinh thần lực của mình tăng lên tới cực hạn, trong đầu tinh thần chi hải thậm chí đều sôi trào, nhưng là... Bọn họ nhưng làm sao có khả năng ngăn cản được một vị vừa thu được tà nhãn bạo quân chúa tể mạnh mẽ tinh thần hồn hoàn cực hạn đấu la tấn công bằng tinh thần đâu? Tiếng kêu rên chung, hai vị này cấp 9 hồn đạo sư đồng thời thất khiếu xuất huyết thân thể lung lay, chỉ có thể miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống. Liền ở tại bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, còn muốn giáng trả thời điểm, đột nhiên, trong không khí lần thứ hai rung động một thoáng, cùng lúc trước đồng dạng cường. Độ sợ hãi công kích lại một lần đến, lần này, tuy nhiên không có như lần thứ nhất như vậy hung mãnh, nhưng cũng đồng dạng sợ hãi. Ầm ầm, hai tiếng, lúc trước hai vị kia không có như tinh thần phòng ngự hồn đạo khí hồn đạo sư, hầu như ngay đầu tiên bạo đầu mà chết, máu tươi óc nhất thời tiên đâu đâu cũng có. Bất quá, vào lúc này, những người khác cũng tương tự là tự lo không xong, căn bản là không thời gian đi quan tâm bọn họ. Nhân ngư hai tầng sướng, để Hoắc Vũ Hạo tinh thần hệ công kích có thể liên tục phát động hai lần, này vốn là thần kỹ một loại tồn tại a, tại Hoắc Vũ Hạo tất cả phụ trợ năng lực bên trong, nhân ngư hai tầng sướng tại tinh thần hệ bên này, tuyệt đối là có thể đứng hàng đầu, chỉ đứng sau ba mắt kim nghe mang cho Hoắc Vũ Hạo cái kia mấy cái vận mệnh hồn kỹ. Vòng thứ hai linh hồn chấn bảo, bạo phát thời điểm, ở đây hầu như hết thảy hồn đạo sư đồng thời kêu rên lên tiếng, từng cái thân thể ngã xuống, liều mạng muốn dùng tinh thần của chính mình phòng ngự hồn đạo khí chống lại trụ. Nhưng là tinh thần của bọn họ phòng ngự hồn đạo khí đã phá nát. Chỉ có từ thiên nhiên ngay đầu tiên bắn người mà lên, trên người hắn có 11 kiện cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí, trong đó, phòng ngự tấn công bằng tinh thần thì có 4 cái. Hơn nữa, trên người hắn phòng ngự hồn đạo khí, luận phẩm chất tuyệt đối là hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc cao cấp nhất tồn tại, bởi vậy tuy nhiên hắn nhìn qua rất chật vật thế nhưng, hai vòng linh hồn đánh nổ, nhưng chỉ là để hắn hủy diệt rồi một cái phòng ngự hồn đạo khí mà thôi. Thân thể ngửa về đằng sau ngã cũng trước ngực bắn ra một đạo cường quang. Thúc đẩy từ thiên nhiên thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Không luận là tại hành cung bất kỳ địa phương nào từ thiên nhiên đều chuẩn bị cho chính mình đường lui. Hắn có thể cảm giác được hiện nay mình và bọn thuộc hạ nhất định là đã rơi vào trước mặt người này mạnh mẽ lĩnh vực loại năng lực bên trong, tại tình huống như thế hạ, muốn từ trung cầu hoạt cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình đến tìm cơ hội, liền sau lưng hắn không xa mặt đất thì có một cái địa đạo, bên trong còn có truyền tống trang bị, chỉ cần có thể chạy tới đó, hắn liền có cơ hội thoát ly khỏi đi, mà địa đạo một đạm khải, bên ngoài tự nhiên cũng đã biết hắn ở đây chịu đến tập kích. Liền lại không có gì đáng sợ. Đáng tiếc Hoắc Vũ Hạo nếu đi tới nơi này, cũng đã tính toán được rồi chính mình năng lực chiến đấu. 2. Vòng linh hồn đánh nổ phát động đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cái khác công kích cũng thuận theo mở ra. Oanh oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng nổ vang rền, tại linh hồn đánh nổ dư uy vẫn còn thời điểm, nối gót bạo phát nhưng lần này công kích cũng không phải do ở ngoài mà đến, mà là từ trong ra ngoài. Trong cơ thể lạnh lẽo, đột nhiên bạo phát, đông lại huyết mạch lại sản sinh kịch liệt nổ tung. Đây chính là ở trong người muốn nổ tung lên a, bao quát từ thiên nhiên ở bên trong, mọi người tại đây bên trong, có 7 người đều uống trước băng tửu. Cái kia trong rượu đương nhiên không phải cái gì kịch độc mà là đến từ chính Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng hồn lực. Như quả biến thành người khác tuyệt đối không thể tại ở tình huống kia đem chính mình hồn lực đưa vào đối thủ trong cơ thể, ở đây đều phong hào đấu la cấp độ cường. Giả, mỗi người nhận biết đều cực cao, bất kể là cảm nhận được hồn lực gợn sóng, sóng tinh thần cũng hoặc là một chút siêu ác ý, bọn họ đều có cảnh giác. Sở dĩ không có thứ gì phát hiện cũng không phải là bởi vì cảm nhận của bọn họ yếu bớt mà là Hoắc Vũ Hạo che giấu thực sự là quá tốt rồi. Dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ, Hoắc Vũ Hạo ẩn giấu tự thân khí tức bao quát hồn lực gợn sóng ở bên trong tất cả đều che giấu rất tốt. Âm dương bổ sung xong hồn hạch sản sinh mà ra vòng xoáy hồn lực có hoàn toàn nội liễm đặc hiệu, hơn nữa hắn hết sức khống chế. Khi, làm, những người kia uống rượu trước một sát na, Hoắc Vũ Hạo hư không điểm ra 7 chỉ, đem 7 đám chính mình cực hạn chi băng hồn lực lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bọn họ tử dịch bên trong, để bọn họ uống rượu đồng thời. Cũng đem này hồn lực uống vào. Cực hạn chi băng nội liễm, mãi cho đến bên trong cơ thể của bọn họ mới bộc phát ra, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ cảm giác được không đúng. Mà những này cực hạn chi băng hồn lực bản thân liền còn ẩn chứa này Hoắc Vũ Hạo lực lượng tinh thần, này liền để hắn có thể vẫn duy trì đối với những sức mạnh này khống chế. Huyết thống đông lại, vậy thì là băng, mà Hoắc Vũ Hạo một cái khác thần kỹ chính là băng bạo thuật A, ở trong người bộc phát ra băng bạo thuật coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng không chịu nổi. Từ thiên nhiên mặc trên người nhiều hơn nữa phòng ngự hồn đạo khí cũng không thể phòng ngự đến thân thể mình bên trong đi. Vì lẽ đó, lúc này băng bạo thuật đột nhiên phát huy tình huống hạ ngoại trừ lúc trước hai tên đã bị linh hồn đánh nổ đánh chết hồn đạo. Sư ở ngoài, mặt khác 5 người, hoàn toàn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong cơ thể nổ vang, nhất thời để bọn họ trong nháy mắt liền mất đi năng lực phản kháng. Phong hào đấu la thân thể không thể nghi ngờ là cực kỳ cứng cỏi, Hoắc Vũ Hạo cũng không có cách nào đem quá nhiều hồn lực hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ để bọn họ uống vào. Vì lẽ đó, nổ tung lực vẫn là hạn chế ở một mức độ nào đó, còn chưa đủ lấy đối với bọn họ chí mạng, nhưng này kịch liệt thống khổ cũng không phải tùy tiện liền có thể chịu đựng trụ. Hoắc Vũ Hạo phát động đồng thời, Đường Vũ Đồng cũng động. Trong nháy mắt rời đi, làm cho nàng tại tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở từ thiên nhiên sau lưng cái kia hai tên người mặc áo đen phía sau. Ông ánh hào quang màu tử kim đột nhiên lóe sáng, căn bản không có. Như bất kỳ đẹp đẽ, song quyền cùng xuất hiện. Những này từ thiên nhiên cái bóng thị vệ đều có cực cường thực lực thế nhưng, phần này thực lực cũng phải nhìn đối mặt chính là ai. Khi, làm, đối thủ của bọn họ chính là cực hạn đấu la thời điểm, bọn họ có thể có biện pháp gì đâu. Chói mắt kim quang nổi lên, hai tên người hình người hồn đạo khí cái bóng hộ vệ trên người bắn ra liên tiếp cường quang thế nhưng, những này cường quang hoàn toàn tại cái kia tỏa ra rồng gầm cường hãn nắm đấm trước mặt từng cái phá nát. Khi, làm, đường vũ đồng nắm đấm cuối cùng lạc ở tại bọn hắn hình người hồn đạo khí ở bề ngoài thời điểm, bọn họ kết cục cũng đã nhất định. Đường vũ đồng song quyền đánh bay hai người, thân thể mềm mại cũng đã phóng người lên cùng vừa vặn lắc mình mà đến Hoắc Vũ Hạo trên không trung. Đụng vào nhau, bọn hắn lúc này, lại như là hai đám năng lực giống như vậy, tại va chạm trong nháy mắt dĩ nhiên lẫn nhau dung hợp đồng thời bắn ra không gì sánh kịp mạnh mẽ khí tức. Chưa xong còn tiếp cách chương.